Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1681, cùng đại hắc cầu đổi trác. Converter dung kiều cầu phiếu cảnh giác tới cực điểm, chỉ lo lắng dịch tiểu phi cướp đoạt hắn đồ. Đúng rồi, bản đại thánh hỏi ngươi, ngươi là như thế tiến vào. Cho dù là 7 sao đại thánh đều khó đi vào, ngươi liền đại thánh đều không phải là. Đột nhiên phát hiện vấn đề ở chỗ, người này hơi thở quả thật rất khủng bố, chiến lực sợ là cực mạnh, nhưng đối với mình trận pháp, hắn một mực rất có tự tin, hoàn toàn không nghĩ ra trước mắt cái này người thanh niên là như thế nào xông vào. Dựa vào chính là cái này, dịch tiểu phi trên tay phải. Một khắc sau thiên táng bảo tháp xuất hiện, bên tay phải lên lơ lửng, cái này làm cho đại hắc cầu nhìn, trực tiếp nhảy cỡn lên, vực thứ 10, tộc người tinh hải thiên táng bảo tháp, tung tăng chạy tới, ở dịch tiểu phi bên người, nhìn trái bên phải xem, không sai được, không sai được, là thiên táng bảo tháp, bản đại thánh năm đó cũng cầm không đi. Ngươi làm sao cầm đi? Đại hắc cẩu rất kinh dị, vốn là lấy làm cho này thiên táng bảo tháp là giả. Nhưng làm quan sát tỉ mỉ dưới, phát hiện hơi thở lên là tuyệt đối không tránh được. Nếu là cái thằng nhóc này, có thiên táng bảo tháp, xông phá mình trận pháp đi vào, đó cũng là trong tình lý sự việc. À, ngươi liền thiên táng bảo tháp đều biết sao? Dịch tiểu phi từ đại hắc cẩu trong miệng, nghe ra tên này lại còn đi qua tinh hải. Dĩ nhiên, cái này thiên táng bảo tháp phân vì 3 cái khu vực. Một cái trong đó khu vực chính là võ cất giấu vật quý giá. Còn có một cái khu vực, tu luyện không gian, 10 lần tốc độ chạy. Bên ngoài 1 năm, bên trong 10 năm, còn có một cái khu vực, ngược lại là không biết. Nói rõ ràng mạch lạc, đại hắc cẩu biết được rất nhiều, để cho dịch tiểu phi càng thêm kinh dị. Thằng nhóc thúi, ta cái này vòng cổ cho ngươi, ngươi đem thiên táng bảo tháp cho ta, có được hay không? Chỉ trên cổ mình vòng cổ, đối với dịch tiểu phi tuét miệng cười, ta muốn chó vòng cổ làm gì? Dịch tiểu phi lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, đừng à. Những thứ này trong nhẫn không gian, tài nguyên vô số, giá trị lên không thể so với ngươi thiên táng bảo tháp kém. Ta đây là thua thiệt mua bán à? Cũng có cái gì? Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng hỏi. Không khoác lác, ta những thứ này nhẫn không gian đồ vật bên trong, đủ thành lập 2 cái lớn linh giới trong vàng cấp thế lực. Đại linh giới tổng cộng mới 12 cái vàng cấp thế lực. Mỗi một vàng cấp thế lực cần vô số tài nguyên, còn có các loại võ mà ta đều có. Đại hắc cẩu trịnh trọng mở miệng, đây cũng là để cho dịch tiểu phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn dáng dấp điều này chó mực nói, không giống như là già. Hôm nay tên này, nhìn mình thiên táng bảo tháp, đều ở đây lưu khan hada, có đổi hay không? Lần nữa hướng dịch tiểu phi hỏi. Không đổi, dịch tiểu phi lắc đầu một cái. Không đổi à, nếu không, ngươi để cho ta tiến vào thiên táng bảo tháp, ta cho ngươi thù lao. Đối với thiên táng bảo tháp, nhất là vậy tu luyện không gian, đại hắc cẩu rất để ý. 5 viên nhẫn không gian, chính là tiến vào vé vào cửa. Dịch tiểu phi đưa ra 5 viên ngón tay, báo cho biết một chút, CMN. Lòng dạ đen tối à, 5 viên nhẫn không gian, vậy ta quá không có lợi lắm, nếu không 3 viên, đối với thiên táng bảo tháp, đại hắc cẩu rất để ý, do dự một chút, cùng dịch tiểu phi trả giá đứng lên, được, 3 viên cũng không tệ, người này nhẫn không gian bên trong, thứ tốt chắc hẳn không thiếu, mình không cần, đến lúc đó cũng có thể cho Như Ngọc các nàng vận dụng. Cho ngươi, 3 viên nhẫn không gian, Rất nhanh liền có hiện tại Dịch Tiểu Phi trước mặt. Dịch Tiểu Phi đem các thủ hạ thần thức đảo qua đồ vật bên trong, ánh mắt có khiếp sợ. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quét một chút, nhưng đồ so mình dự liệu còn nhiều hơn, còn muốn phong phú, có thể để cho ta tiến vào đi. Bây giờ không được, còn cần hỏi ngươi một ít chuyện tình. Hỏi mau, hỏi mau. Đại Hắc Cẩu tỏ ra rất vội và còn có một chút không nhịn được. Ngươi ở bên này đợi thời gian bao lâu? Ngươi vậy là cái gì? Không sai biệt lắm chừng 1000 năm. Còn như ta là cái gì? Ánh mắt ngươi không có mù đi. Ta chính là chó à? Gâu gâu gâu gọi chó. Vậy ta cần tam nhãn thần thủy. Ngươi có không? Có, có, có chính là loại rác dưới này đồ. Ngươi muốn muốn bấy nhiêu? Ta liền có nhiều ít. Thật. Lừa gạt ngươi, ta là chó. Ở nơi này dãy núi Cửu Huyền, ta cầm những cái kia nước cũng tới tắm cho ngươi, ngươi xem cái này có nhiều ít. Lần nữa ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có một viên nhẫn không gian xuất hiện. Dịch Tiểu Phi đón lấy, sau đó vừa thấy, cái này trong nhẫn không gian có tam nhãn thần thủy, đều có một cái hồ. Hơn nữa nước này là cuồn cuộn không ngừng sinh ra, bởi vì trong này đã có ba ánh mắt suối nguồn suối ở. Cái này Đại Hắc Cẩu, còn thật không có lừa gạt mình, khó trách ở Tam Nhãn Thần Tông ghi lại trong. Ngàn năm trước Tam Nhãn Thần Thủy đạt được còn tương đối dễ dàng, sau đó càng ngày càng khó. Nguyên lai cái này Đại Hắc Cẩu trực tiếp đem nguồn suối cho đào đi. Hơn nữa bảo vệ rất tốt, vậy đào đi nguồn suối thì không cách nào duy trì. Từ trong nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi cảm nhận được trận pháp chập chờn, sợ là cái này Đại Hắc Cẩu bày ra trận pháp nguyên nhân. Có đi, bây giờ có thể tiến vào sao? Được, Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt, cái này chó mực như vậy nhiều đồ tốt, thật vẫn là tốt xẻ thịt, vung tay lên. Liền đem Đại Hắc Cẩu thu vào trong Thiên Táng Bảo Tháp. Sau đó Dịch Tiểu Phi còn có Trần Giao, Bụi Hồn cùng với Thường Tư Vũ đều đi vào. Địa phương tốt à, địa phương tốt à. 10 lần tốc độ chảy, 10 lần tốc độ chảy. Cái này Thiên Táng Bảo Tháp quả nhiên là đại linh giới trong, không thể có nhiều thứ tốt. Đáng tiếc năm đó tại sao bản đại thánh liền đoạt không đi đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đại Hắc Cẩu ở bên trong, dáng vẻ long trọng ngồi xếp bằng xuống, tư thế kia có nhiều tức cười thì có nhiều tức cười. Cái này làm cho Trần Giao, Bụi Hồn còn có Thường Tư Vũ nhìn cũng nhịn không được cười lên. Nói thật, cái này Đại Hắc Cẩu có chút khác loại. Nếu không, sau này bản đại thánh đi theo ngươi, ta muốn lưu lại ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, có thể cầm cư trú phí là được rồi. Ngươi vòng cổ lên, thứ tốt không thiếu. Cái này Đại Hắc Cẩu giá trị con người, đơn giản là khủng bố. Để cho Dịch Tiểu Phi muốn từ Đại Hắc Cẩu trên mình đạt được càng nhiều hơn thứ tốt. Dịch Tiểu Phi những lời này để cho Đại Hắc Cẩu tỏ ra có chút đau lòng, nhưng lại không có cách nào. Dẫu sao hắn muốn lưu lại ở trong Thiên Táng Bảo Tháp. Thằng nhóc thúi, nếu không như vậy, xem ngươi dáng vẻ không sai biệt lắm muốn đột phá đại thánh, bản đại thánh giúp ngươi đột phá đại thánh, cho ngươi một trận vận may. Đến lúc đó trong Thiên Táng Bảo Tháp, bản đại thánh muốn đợi bao lâu? Là hơn lâu. Cái này một khoản mua bán như thế nào? Ta đột phá đại thánh, khó khăn, tích lũy quả thật rất hùng hậu, nhưng cũng chưa đến nỗi. Bản đại thánh có biện pháp. À, phải không? Vậy hiện ngươi là hay không cảm thấy có biện pháp? Ở nơi này là, ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện trong không gian, xuất hiện lần nữa ba đạo thân thể, chính là Dịch Tiểu Phi Viêm Hỏa thân, Cực Băng thân. Còn có chính là Sấm Sét thân, Hỗn Nguyên ba thân. Mình một khi đột phá đại thánh, Hỗn Nguyên ba thân cũng cần đột phá. Đây chính là bốn người đột phá, cực kỳ khó khăn, hỗn nguyên ba thân, thằng nhóc thúi, ngươi để cho bản đại thánh rất kinh ngạc à. Cô nguyên đại thánh tên kia hỗn nguyên ba thân, ngươi cũng biết. Đại hắc cẩu lần nữa giật mình, dẫu sao cái này hỗn nguyên ba thân tại đại linh giới dị thường có danh tiếng. Mình hôm nay nhìn thấy tiểu tử, có chút yêu nghiệt quá mức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.